Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 94, chương 91 trầm mê. Một cước bước vào mèo cà phê. Toàn thân trên dưới đưa thân vào âm vô lĩnh vực hoàn cảnh bên trong. An Hinh chỉ cảm thấy mình toàn thân trên dưới. Mỗi một tế bào tựa hồ cũng buông lỏng xuống. Toàn bộ suy tư của người đều chậm lại. Cảm giác tựa như ngâm vào suối nước nóng như thế. Không, là so suối nước nóng thoải mái hơn vô số lần. Ngôn Tiểu Tình nói ra. Thế nào? Dễ chịu à? Này là thông qua con mèo xương cốt chấn động tiến hành thân thể xoa bóp. Đây cũng là nàng thường xuyên tới chỗ này nguyên nhân. Lẽ ra Ngôn Tiểu Tình bởi vì trường kỳ vọc máy vi tính. Cổ cứng ngắc, thường xuyên cảm giác cổ cùng bả vai kết nối địa phương vô cùng không thoải mái. Đủ loại cứng ngắc đau nhức. Thế nhưng từ khi tới ở đây về sau, loại này không thoải mái liền bắt đầu biến mất. Tựa hồ lần nữa về tới trước kia khỏe mạnh thời điểm. An Hinh híp mắt, dễ chịu gật gật đầu. Nàng liền như thế bị Ngôn Tiểu Tình một đường kéo lấy ngồi xuống mèo cà phê một cái khoảng trống. Trên vị trí, một bên Tôn Khả Khả đem đầu theo mau trong bụng mang ra ngoài. Thấy Ngôn Tiểu Tình chào hỏi. Tiểu Tình, ngươi tới rồi. Nhưng có thể, ta mang ta bạn cùng phòng tới. Tôn Khả Khả bên cạnh Triệu Lôi cũng nhìn nhiều hai người liếc mắt. Trong khoảng thời gian này Tôn Khả Khả cùng Triệu Lôi có thể nói đều đã trở thành mèo cà phê chung. Thực khách hàng, trên cơ bản mỗi ngày đều đến. Lại cùng Ngôn Tiểu Tình là một trường học. Bởi như vậy hai đi liền quen biết. Nhưng mà so sánh với Ngôn Tiểu Tình muốn 2-3 ngày mới đến một chuyến. Tôn Khả Khả cùng Triệu Lôi coi như hào khí nhiều. Cơ bản mỗi ngày ngâm ở chỗ này. Hưởng thụ lấy âm vô lĩnh vực tắm gội. Một cái giải quyết cổ của mình đau nhức, một cái giấc ngủ an tâm, mắt quầng thâm cũng cạn. Ngôn Tiểu Tình cùng An Hinh một đường đi tới thời điểm. Một đầu có chút ít mập mèo quả quyết bám theo một đoạn lấy bọn hắn. Thấy An Hinh nhìn đến ánh mắt, còn manh manh kêu gọi, đem hai cái màu trắng móng vuốt sánh đôi đặt vào cùng một chỗ. An Hinh ánh mắt lại là chuyển đến đối phương trên lỗ tai. Tò mò hỏi. Mèo này lỗ tai thế nào? Ngôn Tiểu Tình cũng nghi ngờ nói. Cái này tựa như là mèo tai cụp A. Thế nhưng màu quýt mèo tai cụp hơi ít gặp. Mà lại ta trước đó thấy hắn thời điểm. Còn giống như là lập tai đi. Nàng luôn cảm thấy cái này mèo quả quýt gãy tai có chút kỳ quái. Tựa hồ cùng chân chính mèo tai cụp không giống nhau lắm. Triệu Diệu không biết khi nào đã xuất hiện tới hai người bên cạnh. Nghe vậy giải thích nói, mạt trà nhưng thật ra là Scotland mèo tai cụp cùng mèo quả quýt hỗn huyết. Trước đó còn không có chân chính lớn lên, là gần nhất lỗ tai mới gãy đi xuống. Như thế à, Ngôn Tiểu Tình lập tức lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Đem mạt trà bế lên, cái sau lập tức nhắm ngay bộ ngực của nàng một hồi cọ lung tung. Đem Ngôn Tiểu Tình chọc cho ha ha cười không ngừng. Nàng lại đem mạt trà đưa tới một bên An Hinh trước mặt. Nói ra, An Hinh, người cũng tới ôm một cái xem. An Hinh có chút do dự nói ra, ta cũng không cần đi. Ta xem một chút liền tốt. Ta hôm nay mặc quần áo dễ dàng hút mau. Ôm một cái không có chuyện gì. Hắn thật đáng yêu a. Người ôm hắn, ta giúp người chụp ảnh. Ngôn Tiểu Tình trực tiếp đem mạt trà nhét vào An Hinh trong ngực. Ở vào âm vô lĩnh vực hoàn cảnh dưới, thoải mái thân thể cảm thụ khiến cho An Hinh đề phòng trong lòng bên dưới hạ xuống cực hạn. Nhìn xem trong ngực mạt trà một đôi hai mắt thật to lập lòe mà nhìn mình. Nàng đột nhiên cảm giác được mèo loại sinh vật này thật vẫn là rất khả ái. Sau một khắc, trong ngực mèo quả quýt đột nhiên lật ra cả người, trực tiếp lộ ra chính mình vừa trắng vừa to, mau nhung nhung cái bụng. Đồng thời bắt đầu liếm chính mình móng vuốt, dùng móng vuốt cho mình lau mặt. Mặt trà thầm nghĩ trong lòng, hừ hừ, quỳ tuyệt chiêu của ta xuống đi. Mèo rửa mặt động tác có thể nói là kinh điển manh thái. Nhìn xem trong ngực mèo quả quýt không có chút nào phòng bị rửa mặt bộ dáng, An Hinh lập tức hãm sâu trong đó, lại kèm theo âm vô lĩnh vực xoa bóp cả người từ trong tới ngoài. Theo thân thể đến tinh thần đều vô hạn buông lỏng. Bên tai của nàng, càng là vang lên tựa như ma quỷ như thế dụ hoặc thanh âm. Đó là ngôn tiểu tình thanh âm. An Hinh, sờ sờ cái bụng, người có khả năng sờ hắn cái bụng. Mèo này không cắn người. An Hinh hơi do dự một chút, liền hoàn toàn từ bỏ chống cự. Tay đầu tiên là nhẹ nhàng sờ lên mặt trà ngực, tiếp xuống liền là bụng, cái cằm, còn có phấn nộn bàn chân. Cả người thật giống như một cái si hán như thế. Càng sờ càng khởi kính, không dừng được không ngừng tuốt ra mèo. Toàn thân toàn ý buông lỏng bên trong. Nàng cảm giác mình cái gì đều không muốn làm, không muốn ôn tập, không nghĩ tới đến, không muốn ăn cơm, liền muốn như thế ôm mèo. Nằm tại mèo cà phê trên ghế ngẩn người, Triệu Diệu nhẹ giọng hỏi, hai vị, chọn món đi, chỉ cần điểm một phần đồ uống, là có thể tại mèo cà phê bên trong vô hạn sướng chơi. Nhưng thấy giới mục biểu thời điểm, An Hinh lông mày hơi nhíu, giá tiền này nhưng so sánh nàng trong tưởng tượng quý nhiều. Nhưng mà cảm thụ được trong ngực mạt trà nhiệt độ, nàng cắn răng, điểm một chén mocha. Một bên ngôn tiểu tình cũng có chút đau lòng địa điểm một chén cẩm sắt. Nàng nhưng không có Tôn Khả Khả còn có Triệu Lôi có tiền như vậy. Trong khoảng thời gian này tiêu vào mèo cà phê lên tiền đều để nàng cảm giác được vô cùng đau lòng. Thế nhưng hết lần này tới lần khác đối với nhà này mèo cà phê hoàn cảnh cùng mèo đều có một loại. Muốn ngừng mà không được cảm giác. Tới còn muốn tới. Nhìn xem ôm mạt trà. Một mặt hạnh phúc biểu lộ An Hinh. Triệu Diệu miệng giác kiều, tại mạt trà trong ý thức hô, làm cho gọn gàng vào mạt trà, lại vừa mới bắt đầu hút mèo, đừng gọi ta mạt trà ngạo nghễ nói, gọi ta giọt mạt trà, không ai có thể né tránh ta giọt mạt trà bao tay trắng cùng gãy tai dụ hoặc. Nơi xa, bị một cô bé hơn 10 tuổi vừa đi vừa về vuốt ve lưng Viên Viên nhìn xem một màn này. Trong lòng âm thầm chửi bậy nói. Hàng nhái, sờ lấy Viên Viên tiểu nữ hài chỉ có hơn 10 tuổi lớn. Bị mẫu thân gọi là Tiểu Vũ, là mẫu thân của nàng mang theo tới. Cô bé này yêu thật là có chút chuyên biệt, tựa hồ chuyên biệt ưa thích mập mạp mèo. Mỗi lần tới đều muốn tuốt ra Viên Viên, cũng coi là Viên Viên khách quen. Mà một bên nữ nhân đang là tiểu nữ hài mẫu thân, một tên toàn chức phu nhân, giờ phút này trong ngực nàng ôm môi cầu. Đang híp mắt, một mặt hưởng thụ tựa ở chỗ tựa lưng bên trên. Từ khi tới mèo cà phê về sau, nàng cảm giác mình tựa hồ lại trẻ lại rất nhiều. Nguyên bản bởi vì thần kinh suy nhược nàng mỗi lúc trời tối đi ngủ đều sẽ nửa đêm bừng tỉnh. Mấy ngày nay lại là mỗi ngày một giấc ngủ tới hừng sáng. Vẻ mặt so với quá khứ tốt quá nhiều. Liền là lão công gần nhất có chút phàn nàn nàng luôn không ở lại nhà. Trong nhà việc nhà cũng không ai làm, sờ lên trong ngực môi cầu, nàng trong lòng suy nghĩ, ngồi một hồi nữa, lại ngồi nửa giờ liền trở về giặt quần áo, môi cầu thì hết sức chuyên chú ăn nữ nhân trong tay đồ. Hộp, nàng khinh thường lườm nữ nhân liếc mắt, trong lòng lạnh lùng nói, hừ, nữ nhân, xem ở ngươi mua đồ hộp mức liền để ngươi ôm một cái, chờ ta đã ăn xong đồ hộp. Người cũng liền không có giá trị lợi dụng. Mẹ con này hay cùng Tôn Khả Khả các nàng như thế. Mấy ngày gần đây nhất cũng là thường xuyên đến trong tiệm đến. Qua lại ở giữa cũng coi là nhìn một cái quen mặt. Mẫu thân ăn mặc có chút cấp cao. Hiển nhiên là trong nhà điều kiện không tệ. Lúc này mới có thể thường xuyên tới. Mà trong tiệm mua mèo ăn. Bất luận là đồ hộp. Ướp lạnh khô vẫn là đồ ăn vặt. Triệu Diệu vì mèo con nhóm khỏe mạnh, mua vẫn là nhất lưu. Trước mắt môi cầu ăn đồ hộp đại khái cần hơn 30 khối. Nhưng Triệu Diệu bán đi lại là định giá 100 khối. Có thể nói là vô cùng lòng dạ hiểm độc bạo lợi. Nhưng một chút điều kiện kinh tế không tệ những khách chú ý nhưng vẫn là sẽ mua. Tại là trừ đồ uống bên ngoài, mèo ăn này một khối lại có thể vì Triệu Diệu lợi nhuận mang đến hàng loạt doanh thu. Tại cuối tháng kết toán nhiệm vụ hàng tháng lúc cho hắn cung cấp hàng loạt kinh nghiệm. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.